Địa ma vội vàng chạy khỏi kim thân, ẩn vào trong phá hồn truy. Nhìn lướt qua nơi này thêm một vòng, Dương Khai phát hiện ở đây ngoài viên ngọc châu phát ánh sáng u tối đó ra thì chẳng còn vật nào nữa. Ngươi chỉ có mỗi món bí bảo này thôi à? Dương Khai vẻ không hài lòng, sinh tiền địa ma là một cao thủ, sao có thể chỉ còn lại mỗi phá hồn truy? Địa ma cười khổ sở, thiếu chủ không biết đấy thôi, nơi này từng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, lão nô tham gia trong đó. Trong lúc giao đấu, những vật khác đều bị đánh nát rồi, chỉ còn lại phá hồn chùy đã được luyện hóa thành xương của lão thôi. Cách chương.